Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 260, Lưu An còn sống. Góc truyện audio.com. Buổi tối 7 giờ, xe lái vào Thần Long Giá địa giới. Lúc này trên núi đã không có gì du khách, có cũng chỉ là đóng quân dã ngoại. Thần Long Giá rất lớn, núi cao rừng rậm, ở bên trong hô một tiếng hồi âm đều sẽ bị rậm rạp thảm thực vật hấp thu. Ngoại trừ lớn chín hồ không thể lái xe đi vào bên ngoài. Địa phương khác xe đều có thể tiến. Một đường lên núi, tại một khối đất trống dừng xe lại. Như thường đem kia hai đóa lưu ly bạch lan hoa rời ra ngoài hấp thu địa khí. Ăn xong bữa tối, Tô Tầm bọn người liền cố ý giả bộ như không có chút nào lòng cảnh giác dáng vẻ đi ngủ. Kỳ thực một mực tại chú ý động tĩnh bên ngoài. Hai bóng người lặng lẽ meo meo hướng Tô Tầm đám người doanh địa sờ soạng. Chính là đầu chọc cùng mái lệch cái này đối cường cường liên thủ tổ hợp. Đại ca, hoa, bạch lan hoa, xa xa, mái lệch liền chỉ vào lều vải bên cạnh bạch lan hoa thấp giọng nói. Ta nhìn thấy, đi, lặng lẽ làm việc, bắn súng không muốn, cầm tới tiêu, chúng ta liền rút lui. Cứ như vậy, hai người gập cong rón rén hướng lều vải sơ soạng. Tô Tầm không nghĩ tới hai người này lại là hướng về phía lưu ly bạch lan hoa tới. Cái này coi như để hắn không bình tĩnh. Bất quá lúc này hắn cũng không có hoài nghi hai người kia phía sau còn có người chỉ thị. Rốt cuộc hắn đạt được lưu ly bạch lan hoa cũng chỉ là trùng hợp. Còn không người biết, cho nên hắn chỉ coi là hai người này nhận ra lưu ly bạch lan hoa. Lâm thời khởi ý một đường đuôi. Tùy hành trộm, nhưng nhất định phải cho chút giáo huấn mới được. Tiểu bạch đối quang đầu cùng thanh niên sử dụng huyễn thuật. Đầu chọc cùng thanh niên mới vừa tới đến lưu ly bạch lan hoa bên cạnh. Lại đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sau đó trước mắt thế giới phát sinh biến hóa. Quảng cáo, vẫn như cũ là rừng rậm. Nhưng trước mắt đã không có Tô Tầm lều vải của bọn họ. Càng không có lưu ly bạch lan hoa. Trên trời cũng không có trăng sáng cùng ngôi sao. Liền là đơn thuần một mảnh tràn đầy cây cối rừng rậm. Đại ca, cái này, đây là có chuyện gì? Có chút bất thường à, mái lệch thanh niên sắc mặt trắng bệch. Ngắm nhìn bốn phía, đưa tay bắt lấy đầu chọc ống tay áo. Đầu chọc cũng không tốt đến nơi đâu. Bất quá vẫn tại cố gắng chấn định. Đừng hoảng hốt, ổn định, càng là loại tình huống này càng phải tỉnh táo. Không có gì lớn, ta còn không sợ. Đại ca, người lúc nói lời này nếu là chân không run, ta sẽ cảm thấy có độ tin cậy cao hơn một chút. Mái lệch thanh niên nói. Đầu chọc cúi đầu nhìn thoáng qua mình cùng run rẩy giống như phát run hai chân. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Ta khi còn bé qua được bệnh bại liệt trẻ em. Đây là di chứng. Thật, không lừa ngươi. Đột nhiên, trong rừng sương lên. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Trong sương mù từng trương mặt quỷ dữ tợn đáng sợ. Tiếng quỷ khóc. Quỷ tiếu âm thanh bên tai không dứt. Âm phong trận trận. Làm người tê cả da đầu. Quỷ. Có quỷ a, đại ca. Có quỷ a, mái lệch thanh niên dọa đến la hoảng lên. To như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán trượt xuống. Đầu chọc cũng tỉnh táo không nổi nữa. Sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy đồng dạng. Trực tiếp dọa đến hai chân như nhũn ra té lăn trên đất. Chết chắc, lần này chết chắc, mẹ trứng. Sớm biết liền không nên vì kia hai đóa hoa đến địa phương quỷ quái này. Hiện tại vị đại nhân kia nghiêu bức nữa cũng cứu không được chúng ta a. Ngoại giới, Tô Tầm nghe thấy lời này biến sắc, cảm thấy việc này còn có ẩn tình, trực tiếp đưa tay khoác lên đầu chọc trên bờ vai, sử dụng thông linh thuật, cảm nhận được trên bờ vai tay, đắm chìm trong ảo giác đầu chọc nói, người đập bả vai ta làm gì, chúng huyễn thuật, mặc dù nghe không được ngoại giới thanh âm, nhưng giác quan vẫn còn ở đó, ta không có a đại ca. Mái lệch thanh niên giơ lên hai tay của mình. Đầu chọc sắc mặt đại biến. Thân thể lắc một cái. Thân thể trong nháy mắt căng đến cứng ngắc. Nước tiểu ướt đẫm ống quần. Tại hắn nghĩ đến, cái tay kia đã không phải mái lệch. Chỉ có thể là, quỷ đại gia, buông tha ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thắp hương cho ngươi. Ta cho ngươi hóa vàng mã. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đầu chọc không ngừng hướng trên mặt đất dập đầu. Một cái mãnh nam bị dọa đến lệ rơi đầy mặt. Nước tiểu lưu đũng quần. Mà lúc này, Tô Tầm đã từ đầu chọc trong trí nhớ nhìn thấy mình tin tức muốn biết. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì hắn tại đầu chọc trong trí nhớ nhìn thấy một người. Cũng là chỉ thị đầu chọc tìm Lưu Ly Bạch Lan Hoa người. Người này, chính là Lưu An. Tô Tầm không nghĩ tới Lưu An thế mà còn chưa có chết. Cái này sinh mệnh lực quả thực là so con rán còn muốn ương ngạnh. Hắn tìm những tài liệu này. Rõ ràng, cũng là chuẩn bị luyện chế tụ linh đan. Rốt cuộc đan dược này liền là hắn phát minh ra tới. Chờ Lưu An khôi phục thực lực, hoặc là nâng cao một bước. Vậy hắn muốn tìm cái thứ nhất báo thù đối tượng không thể nghi ngờ chính là mình. Nói thật, Tô Tầm đối Lưu An là thật có sợ hãi tâm lý. Kia là hắn gặp qua trên mặt đất mạnh nhất sinh vật. Cho nên, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Tô Tầm đem khoác lên đầu chọc trên bờ vai tay thu hồi lại. Cảm nhận được trên bả vai mình chợt nhẹ. Đầu chọc nhẹ nhàng thở ra. Mừng rỡ như điên. Đa tạ quỷ đại gia. Đa tạ quỷ đại gia ân không giết. Ngài yên tâm, ta tuyệt không nuốt lời. Ngài lưu cái danh hào. Ta mỗi ngày đều cho ngài đốt tiền xuống dưới. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai quỷ cũng là có thể sử dụng tiền đến thu mua. Quả nhiên là có tiền có thể để cho quỷ thôi mà. Cùng lúc đó, hai cái đạo sĩ ngay tại đi bộ lên núi. Đột nhiên, lão đạo sĩ nhướng mày. Phía trước có yêu khí. Đi. Tiếng nói vừa ra, cao tuổi rồi hắn chạy như bay. Tốc độ ngay cả tuổi trẻ người đều theo không kịp. Thanh niên nói sĩ cũng là vội vàng đi theo. Nhưng lại từ đầu đến cuối lạc hậu một đoạn. Quảng cáo, Tô Tầm vừa mới chuẩn bị để Tiểu Bạch giải trừ huyễn thuật. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Yêu nghiệt to gan, dám can đảm huyễn thuật hại người. Chết! Một tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ nhảy lên thật cao. Trường kiếm trong tay, gào thét mà đi. Tô Tầm dưới chân một điểm. Một viên tảng đá phá không mà đi đập nện tại trên trường kiếm. Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay chấn động cánh tay run lên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thân thể rơi xuống đất. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tầm. Các tay bất phàm. Lại ngăn cản bần đạo trừ yêu. Xin hỏi y muốn như nào là. Lão đạo trưởng hiểu lầm. Này yêu là ta nuôi. Tô Tầm thản nhiên nói. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng. Chăn nuôi yêu vật hại người. Nhìn đến bần đạo đêm nay không chỉ muốn trừ yêu. Còn phải trừ người. Sư phụ, chờ một chút. Sư phụ, đây là Tô Tiên Sinh. Thành Vân Quốc tế Tô Đồng. Hiểu lầm. Trong đó khẳng định có hiểu lầm a, đuổi theo thanh niên nói sĩ nhận ra Tô Tầm. Lại vừa vặn nghe thấy lời này. Vội vàng la lớn, Tô Tầm, lão đạo sĩ hai mắt ngưng lại. Mặc dù lâu không hạ sơn, nhưng đối Tô Tầm danh tự vẫn là có chỗ nghe thấy. Nhưng ngay sau đó hắn lại hừ lạnh một tiếng. Chấm, Tô Tầm lại như thế nào? Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ thị yêu vật hại người sao? Hắn ghét nhất loại này tùy ý làm bậy kẻ có tiền. Ta nói lão nghiêu cái mũi. Ngươi làm sao như vậy nghiêu bức đâu? Không hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Một chút liền có thể nhìn ra ai là người tốt ai là người xấu. Mai mập mạp từ trên xe đi xuống. Lão đạo sĩ nghẹn lời. Hắn chỉ là cảm nhận được yêu khí. Trông thấy Tiểu Bạch dùng huyễn thuật mê hoặc người. Vào trước là chủ, cho nên theo bản năng động thủ trừ yêu. Tô Tầm chỉ còn tại huyễn thuật bên trong đầu chọc cùng mái lệch. Xin hỏi đạo trưởng, hai người này muốn trộm ta đồ vật. Ta cũng không tổn thương tính mạng bọn họ. Chỉ là lược thi tiểu kế giáo huấn. Có gì không thể. Lão đạo sĩ cầm kiếm lúng túng đứng tại chỗ. Có loại tiến thối lưỡng nan cảm giác. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.